Chẳng lẽ nói lão đã nhìn thấu dụng ý thật sự mà phụ thân phái mình đến Thanh Vân làm quan? Chẳng lẽ trong triều đình đã xảy ra biến hóa? Không đúng, mình chưa nghe nói kinh thành có đại sự gì xảy ra. Chẳng lẽ lão thái giám này chỉ hù dọa mình, cho nên mới buông lời đe dọa?